Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1976. Đệ 1976 chương muốn trả giá cái gì đại giới? Ba người đối phía sau đại môn đột nhiên đóng lại cũng không có toát ra nhiều ít ngoài ý muốn chi sắc. Đồng thời hướng tới này gian đại sảnh tối cao chỗ nhìn lại. Chỉ thấy thượng đầu ngồi một người thân xuyên màu trắng đạo bào trung niên nam tử. Trong đại sảnh trang trí bố trí phong cách cùng bên ngoài bất đồng. Nhưng lại như cũ mang theo một loại xa hoa cả mần ni nhất dẫn nhân chú mục chính là này gian trong. Đại sảnh mặt bên có một cái rất lớn luyện lò chung còn có từ thiêu đốt màu lam ngọn lửa nhảy lên. Ba người bị luyện lò hấp dẫn còn có một chút, bọn họ cảm giác tới rồi luyện lò chung cư nhiên có không ít linh hồn bị nhốt ở trong đó. Cũng bị một loại đặc thù ngọn lửa nướng thiêu, ba vị khách nhân mời ngồi. Trung niên nam tử chỉ hạ đầu ba cái chỗ ngồi nói. Hắn diện mạo cùng phía trước Ngu Thanh Thiền ba người nhìn thấy thôn dân cũng không tương đồng. Làn da ngược lại thực trắng nõn, lưu trữ hai phiết tròm râu. Dung mạo không tính anh tuấn nhưng cũng không xấu. Ngu Thanh Thiền ba người muốn nhìn đối phương muốn chơi cái gì xiếc. Vì thế đi đến đối phương chỉ chỗ ngồi ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, phía trước vốn dĩ trống không một vật trên mặt đất chậm rãi dâng lên một cái tiểu bàn lùn. Mặt trên phóng bầu rượu cùng một ít ô quả. Ở Thâm Nguyên địa ngục ô quả cùng Quảng Loan đại lục linh quả giống nhau. Lâm Minh Trạch dẫn đầu duỗi tay cầm lấy bầu rượu đổ tam ly rượu. Bưng lên trong đó một ly phát hiện đây là tương đối cực phẩm ô quả ủ thành rượu. Nhấp một mù mần ni, rượu ngon. Đa tạ đạo hữu khoản đãi. Hắn nâng chén đối thượng đầu trung niên nam tử cười nói. Lúc này Lâm Minh Trạch tuy rằng như cũ nhìn qua là cái diện mạo đáng yêu hài đồng. Chính là toàn thân phát ra sát khí cùng màu đỏ tê hai trong mắt làm hắn nhiều ra một loại tà khí. Cùng quỷ dị cả mần ni Ngu Thanh Thiền cùng phong thần bưng lên trước mặt chén rượu uống một ngụm. Hương vị cùng linh quả ủ ra tới rượu hoàn toàn bất đồng. Hai người hiện tại đều có thể hấp thu ám hắc hơi thở. Bởi vậy rượu một chút bụng đan điền liền vận chuyển lên đem trong đó ám hắc hơi thở tất cả hấp thu. Luyện hóa, trung niên nam tử mặt mang tươi cười. Ba vị đạo hữu đường xa mà đến. Tại hạ tự nhiên muốn tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đạo hữu nói vậy đã chờ chúng ta thật. Lâu đi, phong thần bưng chén rượu quơ quơ. Cười như không cười nhìn về phía trung niên nam tử nói. Sao không trước giới thiệu hạ chính mình đâu? Trung niên nam tử cười to ra tiếng. Vị này tiểu hữu thật đúng là gấp không chờ nổi a. Ta đây liền giới thiệu hạ chính mình đi, hắn giữa mày mang theo vài phần cao ngạo chi sắc. Toàn thân tản mát ra hắc ám sát khí rất sâu nùng. Thậm chí còn mang theo một loại âm u vô cùng lệ khí. Các ngươi ở trong thôn ngây người như vậy mấy ngày, lại không ngừng hỏi thăm tin tức, nói vậy đã biết ta tồn tại đi, không dối gạt ba vị. Tại hạ chính là các ngươi muốn tìm đại tư tế, các ngươi có thể kêu ta biển máu đạo nhân, phong thần nhàn nhạt nói. Đạo nhân biết chúng ta cái gọi là chuyện gì mà đến đi tự nhiên biết. Xưa nay tới bái phòng ta người từ ngoài đến không ngoài đều là chúng biển máu nguyên rùa. Các ngươi là phải hướng ta tìm kiếm giải trừ phương pháp, biển máu đạo nhân đương nhiên trả lời. Phong thần gật gật đầu. Không tồi, kia thứ tại hạ mạo muội hỏi một câu. Những cái đó người từ ngoài đến tìm được rồi bọn họ muốn đáp án sao? Biển máu đạo nhân nhướng mày cười nói. Ta nơi này lại không phải làm từ thiện. Muốn hỏi đáp án tự nhiên muốn trả giá đại giới. Chỉ cần nguyện ý trả giá tương ứng đại giới. Bọn họ khẳng định là có thể tìm được sở muốn đáp án, phong thần khẽ cười một tiếng. Kia không biết dò hỏi biển máu nguyên rùa giải pháp yêu cầu trả giá cái gì đại giới đâu. Nghe được phong thần vấn đề, biển máu lại lần nữa cười to ra tiếng. Ha ha, con muốn hỏi biển máu nguyên rùa đại giới chính là rất đắt đỏ. Chỉ sợ các ngươi đều sẽ không nguyện ý trả giá. Hết chương.